Chàng rể phế vật, chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 698. Sắc mặt người khổng lồ, cực kỳ u ám, không ngừng thay đổi, ánh mắt hắn như mang theo tia chớp bắn về phía Trần Xuân Độ. Mày, tìm chết sao? Trần Xuân Độ không nhìn được nữa. Con mẹ nó, mày bị một cô gái đánh ói máu mà còn giả vờ ngầu lòi. Trình độ giả vờ ngầu của mày đúng là không ai sánh bằng. Đúng là xưa nay chưa từng có, thật đáng kinh ngạc. Mặt người khổng lồ hiện lên vẻ dữ tợn và lạnh lẽo chưa từng có, trong mắt bắn ra vô số sát khí. Lúc này hắn đã quyết định phải giết Trần Xuân Độ. Con dao găm trong tay hắn chỉ vào Trần Xuân Độ, giọng hắn dữ dằn. Mày dám đấu với tao không? Sao mày muốn đánh với tao á? Trần Xuân Độ sừng sốt. Không hay lắm đâu. Thôi, mày chẳng phải đối thủ của tao, máu của mày sẽ làm bẩn dao của tao. Vẻ mặt người khổng lồ vô cùng kiêu ngạo, mang theo vẻ giễu cợt và thờ ơ. Hắn là người khổng lồ, dao của hắn chỉ để giết kẻ mạnh, máu của kẻ vô danh tiểu tốt sẽ chỉ làm hoen ố tên tuổi của hắn. Hầy, nếu mày đã ngông cuồng như vậy thì được thôi, tao đấu với mày. Trần Xuân Độ gật đầu bước ra. Người khổng lồ lạnh lùng nhìn anh, trong mắt là vẻ khinh thường. Tao nói rồi, mày không xứng. Người khổng lồ hoàn toàn không để Trần Xuân Độ vào mắt, tên rác rưởi không nổi bật này mà cũng muốn chiến với hắn. Đúng là nực cười. Trần Xuân Độ không nói gì, đột nhiên ném ra một điếu thuốc. Người khổng lồ khinh thường nhẹ nhàng bắt lấy điếu thuốc, nhưng khi đang bắt lấy thì cánh tay hắn run lên, không bắt được điếu thuốc. Vì hắn bị sức mạnh kinh khủng của điếu thuốc làm cho cánh tay tê dại. Mát, người khổng lồ cực kỳ nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn Trần Xuân Độ, không còn vẻ giễu cợt như trước nữa. Bây giờ đã xứng chưa? Trần Xuân Độ nhìn hắn đầy hứng thú, anh đang khiêu khích hắn. Vẻ mặt người khổng lồ trở nên man rợ, hắn quát lạnh một tiếng rồi tung cước đạp về phía Trần Xuân Độ. Tự tìm cái chết. Một tia sáng lạnh xẹt qua thân hình người khổng lồ, lóe lên một chiêu sát phạt kinh hoàng. Trần Xuân Độ đứng tại chỗ, Tô Loan Loan nhìn anh nở nụ cười khẽ, vẫy tay với cô ta. Cô bảo vệ Kim Huyên cho tốt, chuyện ở đây cứ giao cho tôi. Trần Xuân Độ còn chưa nói xong, người khổng lồ đã xuất hiện sau lưng anh, bất chợt đập một cái. Trần Xuân Độ bay ngược ra, đáp xuống đất ở nơi xa. Không, Lê Kim Huyên vô thức hét lên, mà, người khổng lồ đã giơ con dao găm lên, ném về nơi xa. Tổng giám đốc Lê, cô không được qua đó, ở đó quá nguy hiểm. Tô Loan Loan ngăn Lê Kim Huyên lại. Con dao găm đâm về phía cổ họng Trần Xuân Độ như một nhát kiếm sấm sét. Một nhát chí mạng, một nụ cười khẽ lướt qua khóe miệng Trần Xuân Độ, thậm chí anh còn lười tránh, chỉ giơ tay lên. Sức mạnh đáng sợ của con dao găm lập tức biến mất, nó bị đánh chuyển hướng, lao vào không trung. Người khổng lồ lảo đảo đi về phía trước, hắn cực kỳ hung ác, đột nhiên quay người đâm một nhát. Trần Xuân Độ lại giơ tay lên đập, con dao lại bị đánh bay ra ngoài. Vẻ mặt người khổng lồ thay đổi đáng kể, hắn đột một lăn về phía sau, nhặt con dao găm của mình lên với tốc độ nhanh như chớp. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, hắn là người khổng lồ, dao của hắn chưa từng bị đánh bại, nhưng hôm nay, dao của hắn lại bị một trường đánh bay. Đây là một chuyện cực kỳ đáng xấu hổ. Vẻ mặt người khổng lồ liên tục thay đổi, một luồng sát khí phóng ra, đó chính là luồng khí tức đáng sợ của người khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn chậm rãi nâng con dao găm trong tay lên, lòng bàn tay khẽ lướt qua dao găm, trong mắt hiện lên sát khí đáng sợ. Bao nhiêu năm nay, mày là người đầu tiên ép tao phải dốc hết sức lực, được chết trong tay tao là vinh hạnh của mày. Bớt nói nhảm đi, muốn đánh thì đánh, giả vờ gì nhiều. Trần Xuân Độ tỏ vẻ không kiên nhẫn, chết đi. Ánh sáng lạnh xé rách không trung, ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ không gian tràn ngập một luồng sát khí mạnh mẽ kinh người. Ánh sáng lạnh lao ra nhanh như chớp, bắn về phía Trần Xuân Độ như thế trẻ tre. Khóe miệng Trần Xuân Độ nhếch lên, người anh huyễn hóa, đối mặt với ánh sáng lạnh hung tàn kia. Cách chương.